Siêu Việt Tài Chính, chương 104, hai người có quan hệ gì? Góc truyện audio.com, ba người kết thúc buổi tối đầy niềm vui, dù sao đối với Thiếu Kiệt hắn cứ giữ những mối quan hệ bạn bè như thế này cũng tốt, không ai phải buồn phiền điều gì, thay đổi đôi khi là tốt nhưng nó có thật sự hiệu quả hay không thì chưa chắc được, bởi có nhiều thay đổi sẽ ảnh hưởng cả cuộc sống của chính mình và mọi người xung quanh, điều này Thiếu Kiệt đã biết được kể từ khi hắn sống lại ở thời điểm này. Qua các con đường nơi đây, Thiếu Kiệt đưa Nhã Oanh về nhà trước, bởi Nhã Oanh gần hơn so với nhà hắn và Ngọc Nhi. Nên cả ba đi đều đi cùng nhau, Nhã Oanh và Ngọc Nhi thì đều đi và bàn tán những gì đang diễn ra xung quanh. Thiếu Kiệt hắn chỉ theo sau hai người cho hai người có được không gian riêng của nữ giới, dù sao hai người nói chuyện hắn vẫn không biết ở đâu ra thật nhiều thứ để nói, làm hắn không dám chen vào dù chỉ một câu cho đến khi tạm biệt Nhã Oanh. Trên đường về lúc này chỉ còn lại hai người. Thì Ngọc Nhi mới nhìn hắn cười nói, xem ra Nhã Oanh rất thích bạn, sao bạn không đồng ý làm bạn trai của Nhã Oanh? Thiếu Kiệt hắn lúc này bắt đầu đổ mồ hôi, nếu ai hỏi thì hắn có thể lập lờ cho qua được, nhưng Ngọc Nhi hỏi như thế hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Một người là Ngọc Nhi hắn thầm yêu từ cuộc sống trước, một người là Hà Vi luôn quan tâm nhớ về hắn, một người là Nhã Oanh luôn muốn trở thành bạn gái của hắn. Giữa ba người bây giờ để Thiếu Kiệt đưa ra lựa chọn chắc hẳn là một lựa chọn khó khăn. Mình không biết, có lẽ mình hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học. Thật không, mình thấy cái lý do đó hơi gượng ép đấy. Chắc bạn có người yêu rồi phải không nên không dám nhận lời Nhã Oanh. Ngọc Nhi nói ra những suy nghĩ của mình làm Thiếu Kiệt bí lối, dù sao không thể nói hắn đang phân vân không biết chọn ai làm bạn gái thì chỉ có nước bị ghét thôi. Bạn đừng nghĩ thế, chỉ là mình chưa thật sự muốn bắt đầu bằng một sự yêu thích nhất thời mà làm tổn thương người khác. Ừ, nếu bạn nói như thế thì còn chấp nhận được. Dù sao thì mọi người vẫn còn đi học, cũng không nói trước được điều gì, mà dạo này bạn bận lắm sao phải tới vài ngày nữa mới đi học lại. Thiếu Kiệt cũng gật đầu, hắn không muốn cho Ngọc Nhi biết nhiều lắm về những chuyện hắn làm, đơn giản vì hiện tại chưa là lúc cô phải biết. Ừ, cũng tương đối, nhưng đang cố thu xếp để trở lại trường một cách sớm nhất có thể. Mình cứ tưởng bạn làm quân sư cho Xuân Nghĩa Bang rồi nên mới. Nhiều việc như vậy chứ, Thiếu Kiệt lúc này mới giật mình hỏi lại, bạn vừa nói gì thế? Mình nghe không rõ, có thể nói lại không? À, dạo này mình thấy bạn qua lại với Xuân Nghĩa Bang thường xuyên, tưởng bạn gia nhập Hắc Bang thôi. Biết mình lỡ lời, Ngọc Nhi vội sửa lại, dù sao việc Thiếu Kiệt làm quân sư cho Cao Thịnh thì chỉ có nhóm người cao tầng như bốn người Tử Tước biết. Những cô không nghĩ rằng Thiếu Kiệt đã nghe rõ những gì cô hỏi nhưng giả vờ. Từ đâu có, dạo này bọn Lý Bân hay qua lại với bên đó còn mình thì không? Mà bạn nói vậy có chuyện gì à? Cũng không có gì, sợ bạn gia nhập Hắc Bang này nọ bị ảnh hưởng tới việc học, nhà trường biết được cũng không hay. Ngọc Nhi nhìn hắn cười chống chế cho qua chuyện, để Thiếu Kiệt khỏi nghi ngờ. Chuyện này cũng chưa biết được khi nào đến nó đến, liệu việc mà làm thôi. Thiếu Kiệt trả lời một câu lập lờ rồi cũng không nói gì nữa. Ngọc Nhi vì không muốn để hắn biết điều gì nên cũng im lặng cho đến lúc Ngọc Nhi về đến nhà chào tạm biệt cô. Thiếu Kiệt trong lòng suy tính, bởi hắn không hiểu tại sao cô lại biết được hắn trở thành quân sư cho Cao Thịnh. Chuyện nước này hắn chợt nhớ ra Ngọc Nhi cũng họ Cao nên càng nghi vấn trùng điệp. Tự nói với lòng mình trở về lên gặp Cao Thịnh hỏi cho ra lẽ. Trên đường cấp tốc trở về nhà hắn liền bật máy tính lên, nếu ai ở trường hợp như hắn bây giờ đều sẽ làm như thế. Một điều gì đó không tìm ra lời giải đáp sẽ nhanh chóng tìm kiếm về manh mối lớn nhất, mà manh mối ở đây thì chỉ có thể là Cao Thịnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ, lúc này máy tính của Thiếu Kiệt hiển thị âm thanh báo cuộc hội thoại gọi đến. Nhận, cuộc gọi Thiếu Kiệt mang lên chiếc tai phone được trang bị của mình. Alo, có việc gì thế mấy anh? Nghe Thiếu Kiệt chấp nhận cuộc gọi, Cao Thịnh mới nhỏ giọng nói. Tình hình có chút căng thẳng mà thôi, chắc để việc này cho Lão Đào nói cho em hiểu vậy. Thiếu Kiệt cũng giật mình, khi nghe Cao Thịnh nói để Khương Đào giải thích cho hắn biết vì sao lại liên lạc gọi hắn lên cuộc hội thoại này. Hả, có cả chú Đào ở đó à? Ừ, chú ở đây mà Thiếu Kiệt nè, cháu trang bị như thế này không lẽ cháu nghĩ ra được sẽ có điều gì hay sao mà lại ẩn mình như thế? Khương Đào thấy Thiếu Kiệt cẩn thận, lại thông qua những người của Cao Thịnh biết được máy tính liên lạc ở đây là hắn cho người lắp đặt. Vân, lần đó bị chặn đường cháu đã nghĩ đến nếu mà có ai nghi ngờ quan hệ của cháu với Xuân Nghĩa Bang, mà khi cháu gặp anh Cao sẽ bại lộ. Hết nên cháu nhờ người trang bị để tiện việc liên lạc. Chú phải công nhận, cháu đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, lần trước cháu chỉ nói bọn người Cữu Hồng Bang có thể buôn bán ma túy, chú chỉ nghĩ đến khả năng mua đi bán lại. Nhưng hôm nay mới biết bọn chúng có thể có xưởng chiết xuất riêng, ngay cả việc hôm nay hòa đàm với bọn người Lão Cao, mà hắn còn đem theo vũ khí nóng thì cũng không vừa. Khương Đào cũng hết cách với những suy nghĩ của Thiếu Kiệt, thật tâm Khương Đào cũng có một ít tâm tư Thiếu Kiệt, hắn chỉ suy đoán tình hình mà lại đem đến một đường dây chiết xuất ma túy, bị theo dõi một lần lại sợ người khác phát hiện ra mình có dính dáng đến Xuân Nghĩa Bang. Thiếu Kiệt trước hắn chỉ biết là Cửu Hùng Bang có buôn bán ma túy, thật sự không nghĩ đến Cửu Hùng Bang còn trang bị cả một đường dây chiết xuất cho riêng mình, như thế thì khá nhiều ma túy được đưa ra. Xem ra chuyện này khá nguy hiểm à, chuyện này trước mắt không nên manh động, dù sao cũng phải thả lưới một thời gian nên mọi người bên anh Cao chắc phải cẩn thận hơn. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Cao Thịnh cũng gật đầu đáp, từ bọn anh giờ lỡ leo lên lưng cọp rồi dù sao cũng phải chấp nhận thôi. Thiếu Kiệt, chú thấy cháu nên tham gia vào lực lượng cảnh sát, với tuân thủ và ánh mắt sắc bén của cháu thì chắc chắn sẽ phá được nhiều vụ án, cháu chỉ cần đồng ý thôi chú sẽ viết đơn đề cử cho. Khương Đào lúc này cũng gấp gáp khuyên Thiếu Kiệt nên gia nhập cảnh sát, bởi hắn thấy Thiếu Kiệt là một người mà hắn cần ở cảnh sát bây giờ. Lão Đào, tôi nói ông kiếm người cũng đừng lôi kéo quân sư của anh em tôi vào cảnh sát các ông chứ, làm thế trước mặt ông không thấy ngại à, ông hay. Lắm, dù sao Thiếu Kiệt hắn cũng gọi tôi bằng tiếng chú, anh lấy gì tranh với tôi, bất quá không được nữa thì tôi quay ra nói với chị Nhu cho Thiếu Kiệt vào cảnh sát. Thấy hai người ra mặt giành người, Thiếu Kiệt cũng không biết sao, nên vội nói. Thôi mà, cháu nói thật là cháu sẽ không vào cảnh sát, chú có đưa mẹ cháu và chuyện này cũng như không thôi chú Đào à, còn có một số chuyện thì lát nữa chú cứ để lại địa chỉ nhà, sau này hôm nào rảnh rỗi hoặc buổi nào đó cháu sẽ tới nhà bàn bạc với chú một số công việc, còn để làm cảnh sát thì sẽ không đâu. Khương Đào lúc này mặt sụ xuống nói, như thế cũng được, để lát nữa chú ghi lại số điện thoại với địa chỉ cho cháu, nhưng do chú công tác thường xuyên, nếu cháu có muốn gặp nhớ báo chú trước để chú thu xếp. Như vậy là được, theo cháu nghĩ bọn người Cửu Hùng Bang vẫn là người ở bên dưới thôi, vì bản thân Cửu Hùng hắn muốn chiết xuất ma túy không phải dễ, để có được thành phẩm phải qua một công đoạn hóa học phức tạp, mà theo cháu việc này Cửu Hùng Bang không có người làm được. Như thế chỉ có người ở trên cung cấp hàng cho hắn để hắn mở thị trường thôi. Khương Đào lúc này đã trở về với dáng vẻ nghiêm túc nói ra những suy nghĩ của mình. Chú cũng biết là như thế, nhưng mà liệu biết người đó là ai mới là điều quan trọng, hiện tại chúng ta chỉ biết được Cửu Hùng có thể điều động được một số hàng rất lớn mà từ đâu ra thì hoàn toàn không biết được. Chuyện này chỉ có để mọi người bên lão Cao từ từ thâm nhập thôi, lúc đó sẽ dễ dàng hơn bắt được đầu mối quan trọng. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải diễn ra, nhưng quan trọng là nhanh hay chậm thôi, dù sao theo cháu thì đây phải là thời gian lâu dài cần mọi người hợp tác toàn diện. Ngừng lại một lúc rồi Thiếu Kiệt không nói, hắn đang đắn đo xem nên hỏi Cao Thịnh về việc của Ngọc Nhi không, dù sao từ lúc đối thoại với Ngọc Nhi đến giờ luôn làm hắn khó chịu trong lòng vì những gút mắt mà hắn không biết. Nhưng cuối cùng Thiếu Kiệt hắn cũng thông qua mi cô hỏi Cao Thịnh. Anh Cao, em hỏi thật, anh và Cao Ngọc Nhi lớp A9 trường Thiên Hoa, hai người có quan hệ gì? Cách trương,